Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3340, chương 3319. Đáng đời người cô đơn đến già, gặp Phạm Nhu nhận thua, Mạc Thanh Vân lại lần nữa ngồi xuống, chờ đợi Dương Lạc cùng Không Tuyết một trận chiến. Mạc Thanh Vân tọa hạ thời điểm, tên của hắn, dung hợp Phạm Nhu danh tự, quang mang lại tăng mạnh mẽ mấy phần. Tiếp xuống đối thủ, bất luận là Dương Lạc cùng Không Tuyết, chỉ sợ đều không phải là dễ đối phó. Nhìn xem đứng dậy Dương Lạc cùng Không Tuyết, Mạc Thanh Vân nhíu mày, đối bọn hắn hai người nhiều coi trọng. Tại Dương Lạc cùng Không Tuyết trên thân hai người, hắn đều cảm nhận được một chút nguy hiểm, cùng đối mặt Không Ưng lúc không giống nhau lắm. Hiển nhiên, thực lực chân chính của bọn họ đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Dương Lạc đi đến sân đấu trung ương, hắn tựu lộ ra vẻ mặt kích động, nhìn trước mắt Không Tuyết nói: "Không Tuyết tỷ tỷ, nghĩ không ra chúng ta thật hội sẽ chạm mặt, chờ một chút ta sẽ dốc toàn lực đánh bại ngươi." Nghe Dương Lạc lời như thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cười nói: "Ngươi đánh bại Không Tuyết, nàng liền muốn mất đi thánh chiến tư cách. Cứ như vậy, ngươi muốn cho nàng tiếp nhận ngươi, sợ rằng sẽ trở nên càng thêm khó khăn." Đối mặt tình huống như vậy, ngươi thế mà còn cảm thấy hưng phấn. Đáng đời ngươi hội sẽ cô đơn đến nay. Mạc Thanh Vân một phen nói Không Tuyết biến sắc, nhưng cũng không có tiến hành phản bác. Mạc Thanh Vân nói không giả, giống như Dương Lạc đánh bại nàng sẽ chỉ làm nàng chán ghét Dương Lạc. Lúc này đi qua Mạc Thanh Vân một nhắc nhở như vậy, Dương Lạc rốt cục ý thức được vấn đề này. Hắn cùng Không Tuyết ước định cũng không thể ở chỗ này thực hiện. Có thể hắn vừa rồi ngay từ đầu nói ngay muốn đổi ý là không còn kịp rồi. Dương Lạc nghĩ nghĩ nói: "Không Tuyết tỷ tỷ, ngươi yên tâm, cho dù ta đánh bại ngươi, thu hoạch được tham gia thánh chiến tư cách, ta tại thánh chiến bên trong sẽ nghĩ đến thể nội tranh thủ cơ duyên." Nghe được Dương Lạc lời như thế, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: "Ngươi nếu là thật là Không Tuyết tốt, vậy liền chủ động nhận thua, đem tư cách tặng cho nàng tốt bao nhiêu. Lại nói, ngươi cho dù đánh bại Không Tuyết, cũng chưa chắc có thể tại khu vực thứ 10 trổ hết tài năng." Mạc Thanh Vân một trận trêu chọc, để Dương Lạc sắc mặt âm tình bất định, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống, để hắn từ bỏ tỉ thí, nhận thua để Không Tuyết tấn cấp. Hắn là rất không cam tâm, nhưng nếu như đánh bại Không Tuyết, tất nhiên sẽ Không Tuyết hận hắn. Đây cũng là hắn không muốn. Gặp Dương Lạc trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân cười ha ha, nói: "Lại nghĩ đến chỗ tốt, lại nghĩ giành được Không Tuyết chân tâm, ngươi ngược lại là đủ lòng tham. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi đối Không Tuyết cũng không phải quá để ý. Trước đó nói lời, hơn phân nửa cũng là hư tình giả ý chi ngôn." Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Không Tuyết nhìn về phía Dương Lạc ánh mắt rõ ràng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Mặc dù nàng rất rõ ràng Mạc Thanh Vân nói như vậy không phải là vì nàng, nhưng không thể không thừa nhận rất có đạo lý. "Không, không phải." Gặp Không Tuyết nhìn về phía mình trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt tức giận, Dương Lạc vội vàng mở miệng giải thích. Đáng tiếc là Không Tuyết đối với hắn giải thích không có chút nào hứng thú, âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần nhiều lời nhiều lời, toàn lực đánh với ta một trận đi." Nhìn thấy Không Tuyết cử động lần này, Dương Lạc lộ ra khó xử biểu lộ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Không Ảnh Phong Tuyết Hành, đối với Dương Lạc biểu hiện, Không Tuyết không chút nào để ý tới, trước tiên phát động công kích. Không Tuyết thân ảnh khẽ động, nàng tự hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Dương Lạc tới gần đi qua. Tại Không Tuyết hành động ở giữa, một cỗ băng lãnh thần lực theo trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra. tại cỗ này thần lực bao phủ xuống, sân đấu rất nhanh hóa thành một cái thế giới băng tuyết, tản mát ra một cỗ kinh người hàn ý, mà sân đấu trên không cũng bắt đầu bay xuống lấy bông tuyết, để trong này diễn biến thành tuyết thế giới. Tuyết thế giới diễn biến hoàn thành, không tuyết thân ảnh tự biến mất không thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, Dương Lạc thần sắc siết chặt, trong mắt hiện ra vẻ kiêng dè, nói: "Không tuyết tỷ tỷ xin lỗi rồi, ta không thể thua, ta nhất định muốn tham gia thánh chiến." Dương Lạc lời nói rơi xuống, ánh mắt của hắn tự kiên định, không phụ vừa rồi bối rối cùng giơ chân luống cuống. Cùng này đồng thời, Dương Lạc phát ra khí tức, cũng là cực tốc tăng lên. Thần vương cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, chuẩn đế, trong nháy mắt, phảng phất, Dương Lạc phát ra khí tức, tự đạt đến nửa bước thần đế trình độ. Nửa bước thần đế, cảm ứng được Dương Lạc khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn hắn tu vi. Nghĩ không ra, Dương Lạc lại ẩn giấu đi nhiều như vậy tu vi, gia hỏa này cũng là có thể giấu. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn nhìn về phía Dương Lăng ánh mắt sẽ làm đến càng thêm ngưng trọng. Khó trách hắn tại Dương Lăng trên thân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp, nguyên lai là dáng vẻ như vậy. Nửa bước thần đế, cái này Dương Lạc thật là điệu thấp. Dùng hắn có được tu vi, cho dù là đế tử bảng 10 vị trí đầu, chỉ sợ cũng có hy vọng một hồi a. Xem ra lần này thánh chiến tư cách chiến, hắn là nghĩ nhất minh kinh nhân a. Đối mặt cơ hội như vậy, thật sự là hắn không cách nào từ bỏ. Không muốn hướng không tuyết nhận thua cũng bình thường. Bình thường cái rắm, hắn rõ ràng liền là đối không tuyết không chân tâm. Nếu là thật tâm sao lại không nỡ một cái thánh chiến tư cách. Đúng đấy, dối trá ra hỏa, thế mà còn đối không tuyết động thủ, tựu cái này còn để không tuyết tiếp nhận hắn. Nằm mơ, nhìn thấy Dương Lăng biểu hiện, người vây xem chia hai cái phe phái, một phương lý giải, một phương khinh bỉ. Phát hiện Dương Lăng chân thực tu vi, không tử yếm gương mặt xinh đẹp vi kinh, thầm nghĩ, cái này, cái kia gọi Mạc Thanh Vân ra hỏa phiền toái. Coi như thiên phú của hắn lại yêu nghiệt, đối mặt nửa bước thần đế cảnh Dương Lạc, cũng là một điểm phần thắng đều không có. Không riêng không tử yếm cho rằng như vậy, không Thanh Liễu nhìn thấy Dương Lăng tu vi, cũng là lắc đầu, nói, xem ra Mạc Thanh Vân vận khí thật không tốt, lúc đầu coi là khu vực thứ 10 chiến lực yếu nhất, nghĩ không ra lại có một nửa bộ thần đế cảnh Dương Lạc. Dứt bỏ Dương Lạc thiên phú và át chủ bài, không nói, tự dùng hắn nửa bước thần đế cảnh tu vi, đế tử bảng 10 vị trí đầu cũng có hắn một vị. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân tư cách chiến, đến đây chỉ sợ cũng phải kết thúc. Đáng tiếc, không lãm nhẹ gật đầu, không nhịn được thở dài một tiếng, cũng thay Mạc Thanh Vân cảm thấy tiếc hận, nói, gặp phải tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân coi như bị đào thải, cũng không có cái gì dễ nói. Giờ phút này, tại đại gia chấn kinh Dương Lạc tu vi lúc, không tuyết phát ra khí tức, bỗng nhiên phát một chút biến hóa. Chỉ chốc lát, không tuyết phát ra khí tức, tự Dương Lạc đồng dạng, nàng cũng ẩn giấu đi tu vi. Nàng tu vi, cũng đột phá đến nửa bước thần đế cảnh. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, nửa ngày đều có một ít trì hoãn bất quá thần, ai cũng sẽ không nghĩ tới, trước đó biểu hiện thực lực yếu nhất khu vực thứ 10, lại sẽ xuất hiện hai cái rưỡi bộ thần đế. Kể từ đó, cuộc tỉ thí này tự trở nên càng ngày càng thú vị. Đương nhiên, mọi người tại sinh lòng chờ mong lúc, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng là lộ ra mãnh liệt đồng tình. Mạc Thanh Vân gặp phải tình huống như vậy, bày ra dạng này hai cái đối thủ, cũng thật sự là đủ xui xẻo. Xem ra hắn thánh chiến tư cách tính một nhóm.